anh ấy là của tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Ngay khi cô quay sang nhìn, vẻ sinh viên trẻ trung tươi mát do trang phục liền bay đi quá nửa. Điểm đặc biệt của Túc Nghệ chính là đây. Cô trang điểm kỹ càng, vô cùng rực rỡ, trang điểm nhạt vẫn quyến rũ động lòng người, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều ẩn chứa vẻ phong tình. Không lâu, Trừ Ưng nhấn chân ga, vừa đến, Lưu thì cứ thế đứng chân ra nhìn theo đít xe Land Rover cả buổi mới lẩm bẩm được một câu. Mẹ kiếp, đúng là Túc Nghệ đấy. Từ Thiến Lam mất không ít sức lực mới cất được cái bản mặt khó chịu đi, giật giật khóe miệng, giọng cường điệu. Hóa ra anh còn quen biết cả Trừ Tổng, thật là lợi hại. Chuyện đó có gì mà lợi hại? Từ Thiến Lam nịnh bợ sai sách, Lưu thì cau mày nhìn cô ta một cái. Từ Thiến Lam ngậm miệng, đi được mấy bước Lưu thì dừng lại. Phải rồi, cô biết người mới lên xe anh ta là ai chứ? Tất nhiên là biết, Từ Thiến Lam cười gượng gạo, chị Nghệ chứ ai? Lưu thì, cô quen cô ấy à? Quen, Từ Thiến Lam đáp, quan hệ của bọn em còn khá tốt nữa. Lưu thì không mấy tin, thế sao vừa rồi hai cô không chào hỏi nhau? Không phải tại đàn ông các anh đang nói chuyện, bọn em không tiện xen ngang sao? Từ Thiến Lam nhanh trí trả lời, Lưu thì ngầm xem thường, cô ả này không phải là đồ thiểu năng đấy chứ? Thôi, dù sao tắt đèn thì ai cũng như ai, Lưu thì lắc đầu, hỏi cô ta. Thế cô có số của cô ấy không? Từ Thiến Lam, dạ gì mà dạ có không? Lưu thì nói chặn trước, không phải cô nói hai người rất thân thiết sao? Từ Thiến Lam vẫn cố phản kháng, chị Nghệ có lẽ không thích người ta tiết lộ thông tin liên lạc của mình mấy đâu. Cô thì biết cái gì? Lưu thì nói, vừa rồi cô ấy mới ngồi chung xe với người anh em tốt nhất của tôi chỉ hỏi có cái số, cô ấy sẽ không ý kiến gì đâu. Anh ta chìa tay ra đòi, cho tôi đi. Từ Thiến Lam cắn răng đáp, anh đợi một chút, cô ta tức sôi máu nhưng vẫn phải lên WeChat hỏi Lâm tỷ số của Túc Nghệ. Sao, rời khỏi bãi đậu xe Trừ Ưng mới hỏi, đi đâu đây, anh muốn ăn gì? Túc Nghệ cầm điện thoại lướt app tìm nhà hàng, gì cũng được, Trừ Ưng đáp, giày ở dưới chân cô đấy. Túc Nghệ cúi xuống xem thử, chiếc giày đỏ đang dựa vào thân xe, nổi bần bật trên lớp thảm màu đen. Có kiêng ăn gì không? Túc Nghệ vừa hỏi vừa ngắm cánh tay của Trừ Ưng, tim đập bùm bùm. Đường nét cơ bắp trên tay Trừ Ưng rất tuyệt, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn khoe mẽ, cổ tay áo phông trắng ôm sát lấy bắp tay, trông tràn trề sức mạnh. Trừ Ưng liếc cô một cái. Không, thực ra Túc Nghệ đã có sẵn chú ý, cô nghiêng người, nhập địa chỉ vào thiết bị chỉ đường. Người cô kề gần lại, mùi sữa tắm trên cơ thể lấn át mùi xà bông của Trừ Ưng. Mùi thơm bay vào mũi, Trừ Ưng không khỏi nghĩ con gái là cầu kỳ như vậy sao? Túc Nghệ chọn một quán ma lạt năng. Sao ma lạt năng, hay ma la tang tiếng Trung. Ma la tang nghĩa đen là bỏng tê cay, là một món kiểu lẩu khá tương đồng với lẩu cay Tứ Xuyên, đồ ăn thông thường được xiên vào que và nhúng vào nước dùng cay. Đây là video về ma lạt năng được trích từ Abai of China 3, một series phim tài liệu quảng bá ẩm thực Trung Quốc. https://www.youtube.com/v/cqjcchupi là loại quán chỉ cần kéo cửa sắt lên là có thể mở cửa bắt đầu buôn bán, giam cây quạt lớn gắn trên tường quay vù vù, mảng vôi tường chóc lở lỗ chỗ, điểm cộng duy nhất là trông có vẻ sạch sẽ. Trừ Ưng khá bất ngờ, anh vốn tưởng Túc Nghệ sẽ chọn một góc truyện audio.com, nhà hàng đàng hoàng, ít nhất thì cũng là quán có điều hòa. Quán ma lạt năng này em tình cờ phát hiện được, trông mặt tiền quán nhỏ vậy nhưng hương vị thì cực kỳ tuyệt vời đấy. Túc Nghệ đi trước dẫn đường, vừa nói vừa quay đầu lại cười với anh không ngại chứ? Không, trước kia đi làm nhiệm vụ, với anh mì ăn liền cũng là mỹ vị. Túc Nghệ đeo chéo bên người một chiếc túi nhỏ cỡ. Chỉ bỏ vừa một cái kính mắt là hết chỗ, đến điện thoại cũng phải cầm ra ngoài tay. Trừ Ưng nhìn cô nàng đeo kính râm đi đằng trước, không sao hiểu nổi đeo cái túi này thì có tác dụng gì. Túc Nghệ lấy hai cái giỏ nhỏ, đưa một cái cho Trừ Ưng. Đi chọn đồ trước, quy định của quán là thanh toán trước ngồi sau. Lúc tính tiền, phần ma lạt năng của Túc Nghệ mới chỉ hết 10 đồng. Vụ việc ở trung tâm thương mại cuối cùng xử lý thế nào vậy ạ? Túc Nghệ rút đũa đưa cho anh, Trừ Ưng, cho cô khách đó trả đồ. Ồ, Túc Nghệ nghĩ ngợi một hồi rồi bảo, thực ra em là người có lá gan cực kỳ bé, chuyện hồi chưa? Chẳng qua là nhất thời xúc động, giờ em thấy hối hận rồi. Trừ Ưng nhịn cười, gật đầu hai cái. Túc Nghệ thấy môi anh cong cong, bỗng ngừng tay lại. Anh cười đấy à, sao? Trừ Ưng ngẩng đầu, môi cười cong cong càng rõ hơn, không được cười à? Không phải, Túc Nghệ đáp, chẳng qua là lần đầu tiên thấy anh cười. Trừ Ưng cúi đầu xuống, chúng ta cũng đâu đã gặp mấy lần. Túc Nghệ ăn một miếng cải trắng. Anh làm việc ở Trừ thị à? Anh cũng họ Trừ, chẳng lẽ là bà con thân thích của ông chủ? Trừ Ưng gật đầu, coi như vậy, cuộc nói chuyện cứ thế câu được câu trăng chẳng mặn chẳng nhạt, trong lòng Túc Nghệ thầm khinh thường chính mình. Sao mày nhát thế hả? Cứ hỏi thẳng xem anh ta có bạn gái hay chưa đi. Bỏ qua cơ hội lần này, chẳng phải lần sau lại phải nghĩ cách vứt giày lần nữa hay sao? Có phải là cô bé lọ lem đâu? Trừ Ưng nhìn vào bát của cô chỉ ăn vậy có đủ no không? Không đủ, Túc Nghệ nói thật, nếu ăn no thì phải đi phòng thể hình tập 3 ngày bù lại. Trừ Ưng nghe cô nói vậy liền nhìn kỹ hơn dáng người của cô rồi kết luận. Đâu mập, Túc Nghệ mở miệng đang định nói thì điện thoại đặt trên đùi reo lên. Màn hình hiện tên bà phù thủy, Túc Nghệ vội vàng đứng dậy. Em đi nghe điện thoại. Trên đường Túc Nghệ đi ra ngoài, Trừ Ưng nghe loáng thoáng được cô nói mấy câu. Em ở nhà mà, Lương bác mở party nên ồn. Chưa ăn, vẫn kiểm soát mà, chị yên tâm đi. Chưa ăn thật, Trừ Ưng, Túc Nghệ cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Tuần sau có buổi chụp hình cho tạp chí kèm theo làm phỏng vấn, phát trực tiếp toàn bộ trên mạng nên mấy ngày nay Ngô Tuyết quản lý chuyện ăn uống rất nghiêm. Vừa quay về quán liền nghe thấy hai nữ sinh thì thầm nói nhỏ với nhau. Hai người ngồi ở phía ngoài gần bàn họ nhất, một người nói. Đẹp trai thật mà không tin thì cậu giả vờ xem thực đơn, đi lại đó mà xem. Một nữ sinh khác lập tức đứng dậy đi qua đi lại một vòng, mắt nhìn dán vào Trừ Ưng. Hoa hoa hoa, đẹp trai thật đấy. Đúng chưa, mũi siêu cao lại còn có cơ bắp nữa. Không được, tớ phải đi thêm lượt nữa, đem điện thoại theo xem thử xem có chụp được không. Túc Nghệ cất bước đi tiếp, thoải mái ngồi xuống ghế đối diện Trừ Ưng. Người đàn ông này có sức hấp dẫn quá lớn, cô phải thiên hạ thủ vi cường. Túc Nghệ, Trừ Ưng, anh, đồ ti tiện, một giọng nói hiểm độc vang. Góc chuyện audio.com, lên từ phía trên bên trái, ngày ngày giả bộ hiền lành, đáng yêu để hoàng thượng thương tiếc, coi bồn cung là kẻ chết rồi à. Lời thoại này được nói bằng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, Trừ Ưng nghiêng đầu lại nhìn. Trên màn hình TV đặt trên giá, người phụ nữ trang điểm đậm, vẻ mặt nham hiểm đó chính là Túc Nghệ hiện đang ngồi đối diện anh ăn cải trắng. Đến tận khi cảnh phim của Túc Nghệ kết thúc, Trừ Ưng mới quay đầu về. Anh khen, diễn không tồi, trời ạ, đi ăn một bữa cơm cũng thấy mặt Túc Nghệ, phiền chết mất. Ngồi cạnh họ là một đôi yêu nhau, cô bạn gái ném đũa xuống bàn, giờ chỉ cần thấy à ta là thấy buồn nôn. Anh bạn trai đáp, sao thế, không phải trông người ta rất đẹp sao? Đẹp cái gì mà đẹp, cô bạn gái trừng mắt, đẹp thì anh đi yêu à ta đi. Túc Nghệ, không được, tôi từ chối. Anh bạn trai lập tức dỗ dành bạn gái. Đừng giận, dù gì thì cuối cùng cô ta nhất định cũng chỉ là kẻ lót đường, kiểu gì cũng chết. Có chết em cũng không thấy thoải mái. Cô bạn gái nói, không ăn nữa. Đôi tình nhân ầm ĩ một hồi như vậy rồi dắt nhau bỏ về. Túc Nghệ quay đầu lại, vừa khéo bắt được vẻ mặt như cười như không của Trừ Ưng. Trừ Ưng, vừa rồi cô định bảo gì? Túc Nghệ hùng hùng hổ hổ nuốt đồ trong miệng xuống, không có gì, em quên rồi. Vừa nghe xong một chàng công kích nhân thân liền quay lại hỏi Trừ Ưng có bạn gái hay chưa? Quá kỳ quặc, thôi, thôi vậy, ăn ma lạt năng xong, trên đường về nhà, Túc Nghệ có vẻ rất buồn phiền. Ăn xong bữa này, về sau muốn hẹn anh chắc sẽ càng khó hơn. Cô dựa vào cửa sổ xe, ngang nhiên nhìn chằm chằm Trừ Ưng không chút rụt rè. Trừ Ưng, sao thế, bữa đó sao anh có thể đón được quả trứng đấy chuẩn như vậy? Túc Nghệ nghĩ ra gì hỏi luôn đó. Đâu có bắt được, Trừ Ưng đáp, đập vào cổ tay tôi rồi tự vỡ mà. Túc Nghệ bật cười thành tiếng, âm lượng không lớn, nghe thấy ngứa lòng. Trừ Ưng nghe được thứ âm thanh dễ nghe, anh không nói gì, đáy mắt cũng phảng phất niềm vui. Chẳng mấy chốc đã về tới nơi, Túc Nghệ lén nhìn sang người ngồi cạnh cố nghĩ xem lần sau phải dùng lý do gì để hẹn anh ra ngoài. Xe chạy vào bãi đỗ, có gì đó chạm nhẹ vào giày của cô. Đôi mắt Túc Nghệ lập tức sáng lên. Trừ Ưng vừa dừng xe xong, người ngồi bên liền vội vàng cởi dây an toàn. Em về đây, ừ, Trừ Ưng nói, lại, cửa xe bên ghế phó lái bị đóng sập lại. Túc Nghệ đi rất vội, hai tay túm chặt quai túi đeo chéo, đi thẳng một mạch vào thang máy không ngoái đầu lại. Lúc hẹn thì tha thiết như vậy, lúc đi lại chẳng do dự lấy một chút. Trừ Ưng thu mắt về, tình cờ liếc xuống chỗ gần gầm ghế phụ lái. Trên tấm thảm màu đen là một góc giày cao gót màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Đầu tiên Trừ Ưng nhíu mày, sau đó khóe miệng cong lên, anh cho xe chạy đi. Cách chương.